Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1017. Cái chết đen, chấm thật không vui a. Lã Bố thật không nghĩ tới, xa lô thế mà có thơ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, hai người cùng một chỗ hoang đường ước chừng có hơn 20 ngày thời gian. Nếu như theo ban sơ mấy ngày nay tính lên lời nói, đến bây giờ hẳn là cũng có thể tính ra đến y. Không đúng, này còn chưa đủ một tháng thời gian. Cái này thời đại nhưng không có cái gì sớm mang thai giấy thử. Sớm mang thai giấy thử thần mịa, nàng làm sao lại biết? Nghĩ đến chỗ này tiết, Lã Bố không khỏi hỏi, làm sao ngươi biết ngươi có thai? Sa Lô đem trán cúi vào Lã Bố trong ngực, yếu ớt nói ra, hoàng thượng, vốn dĩ 3 ngày trước đó, người ta thân thể liền nên tới, nhưng là lại cứ đến hôm nay còn chưa tới, người ta liền cảm giác, có thể là có, mà chúng ta trong vương cung, có chuyên môn kiểm tra mang thai biện pháp, người ta kiểm tra một phen, phát hiện thật có thai, vẫn là cái nam hài. Hoàng thượng, chẳng lẽ người không vui sao? Thích, tất nhiên thích, ha ha, cái gì? Thế mà liền nam hài cùng nữ hài đều có thể kiểm tra ra tới. Thật thần kỳ như vậy sao? Ngạch, kỳ thật, loại này kiểm tra thủ pháp ngược lại là thật sự có. Không biết lợi dụng nguyên lý gì, có thể tại hơn 10 ngày thời điểm, liền có thể phát hiện có phải hay không có bầu. Chỉ bất quá, có thể kiểm tra ra là nam hay là nữ. Thuần túy chính là Sa Lô tại mù lừa gạt người. Sa Lô trong lòng khát vọng có thể sinh cái nam hài, chỉ cần là nam hài, liền có thể cam đoan tiếp theo có thể kế thừa Quý Xương Đế quốc vương vị, không đến mức để Quý Xương Đế quốc vong quốc. Lã Bố suy nghĩ một phen, đến cuối cùng nhưng cũng là thật bắt đầu vui vẻ. Dù sao, hổ dữ không ăn thịt con, Sa Lô đã có thai, hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ đem Sa Lô giết chết? Hoặc là để nàng sinh non. Những chuyện này, Lã Bố là quả quyết không làm được. Đã như vậy lời nói, vậy liền để nàng sinh ra tới tốt. Quý Xương tự nhiên là muốn thu phục. Bất quá, đến lúc đó liền ban thưởng cho tiểu gia hỏa này lại có làm sao? Lúc này nữ nhân cảm xúc là mẫn cảm nhất. Làm Sa Lô nhìn thấy Lã Bố tại biết mình sau khi đã có bầu, là thật vui vẻ. Nàng một trái tim mới buông ra. Thời gian kế tiếp, Lã Bố ăn tủy biết vị, muốn cùng Sa Lô chung phó Vu Sơn mây mưa. Bất quá, thỉnh cầu của hắn lại là bị Sa Lô quả quyết cự tuyệt. Sa Lô lý do phi thường dồi dào. Đầu 3 tháng thế nhưng là kỳ nguy hiểm, khoảng thời gian này là chơi đùa không thể. Lã Bố bất đắc dĩ, đành phải làm ôm Sa Lô mà ngủ. Lại chờ đợi mấy ngày, Lã Bố ra tới thời gian đã đủ dài. Lã Bố chuẩn bị khải hoàn hồi triều. Bất quá nhưng vào lúc này, Quý Xương Đế quốc lại là xảy ra chuyện. Đế quốc bên trong xuất hiện dịch chuột, sớm nhất bộc phát dịch chuột tòa thành kia, người ở bên trong đã chết gần 70%. Thập thất cửu không, không chết người cũng đều là kéo dài hơi tàn, cơ hồ trở thành một tòa thành không. Nghe được tin tức này sau, Lã Bố thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Dịch chuột mang đến tai nạn là kinh khủng cùng chí mạng. Tại cả nhân loại lịch sử phát triển trên, khiến nhân loại mang đến trầm trọng nhất tai nạn, đơn giản chính là ôn dịch. Lã Bố từng nhìn qua một đoạn ghi chép, cây dựa vào thống kê không trọn vẹn. Tại năm 1348 đến năm 1350 trong vòng 3 năm, Quang Châu Âu liền có gần 3.000 vạn người bởi vì ôn dịch mà mất đi sinh mệnh. Trong 3 năm, ôn dịch chà đạp toàn bộ châu Âu đại lục, lại truyền bá đến Nga, dẫn đến Nga gần 1/3 đến một nửa nhân khẩu tử vong. Nếu như lại tính đến về sau 300 năm mấy lần dịch chuột bộc phát, châu Âu gần một nửa người bởi vì ôn dịch bệnh mất mạng. Toàn cầu có gần 300 triệu người mất đi sinh mệnh. cuối cùng 6 năm lâu đại chiến thế giới lần 2, cũng chỉ tổn thất châu Âu 5% nhân khẩu, hai lần thế chiến chung và một chỗ tổn thất nhân khẩu tổng cộng, cũng không chống đỡ được lần này tai nạn một nửa, thậm chí liền trong lịch sử nổi danh nhất Anh, Pháp trăm năm chiến tranh, cũng bởi vì lần này ôn dịch bộc phát mà khiến cho song phương giao chiến bắt tay giảng hòa. Thông qua phía trên số liệu, ôn dịch chỉ sợ có thể thấy được chút ít, mà lần này dịch chuột bộc phát, khí thế hung hung, đối Quý Xương tới nói, quả thực chính là một lần tai họa ngập đầu. Nếu như dịch chuột vừa mới bộc phát thời điểm, nói không chừng còn có thể khống chế ở. Nhưng là hiện tại, đã có một tòa thành trở thành nặng tai khu, dịch chuột chỉ sợ đã triệt để lan tràn ra. Căn bản là không có biện pháp lại tiến hành khống chế. Lúc này, lã bố đối mặt hai lựa chọn. Cái thứ nhất, chính là lập tức dẫn dắt 10 vạn đại hoa đại quân rút lui. Dịch chuột tứ ngược sau, Quý Xương đế quốc liền triệt để xong đời. Lựa chọn thứ hai, chính là lưu lại, trợ giúp Quý Xương đế quốc vượt qua lần này nan quan. Lưu lại, nguy hiểm tính rất lớn. Nhưng là suy đi nghĩ lại, lã bố vẫn là quyết định lưu lại. Quý Xương đế quốc nữ vương Sa Lô đang nghe đại hoa hoàng thượng lã bố quyết định lưu lại. Cùng nàng cùng nhau, cộng đồng đối mặt lần này dịch chuột sau tai nạn, không khỏi nghẹt ngào khóc giống, biểu tình cực độ phức tạp. Đã quyết định lưu lại sau, đầu tiên, lã bố lập tức hướng về phía trong đại hoa quốc truyền lại tin tức. Mạng bọn họ vận chuyển số lớn phải thuốc tới. May mắn những năm này, đại hoa tại Quý Xương không ngừng bố cục. Bọn họ có thể thông qua điện báo, cấp tốc đem tin tức truyền trả lại. Tại để đại hoa hướng về phía Quý Xương vận chuyển thuốc đồng thời, lã bố cũng nghiêm lệnh đại hoa làm tốt phòng dịch biện pháp. Ôn dịch truyền bá, đơn giản chính là kia mấy loại con đường. Hoặc là chuột hoặc là bọ chét truyền bá, là dịch chuột truyền bá chủ yếu phương thức. Cái thứ hai liền là thông qua đường hô hấp bay mạt truyền bá. Thông qua hô hấp, nói chuyện, ho khan đợi chút đường tắt truyền bá. Loại thứ ba chính là làn da lây nhiễm. Thứ tư bên trong là ăn không có triệt để đun sôi nhiễm khuẩn nhục cảm nhiễm. Nơi này điểm trọng yếu nhất chính là khoảng thời gian này. Nghiêm cấm Quý Xương người tiến vào đại hoa bên trong, đồng thời tại biên cảnh chi địa, tiến hành diệt chuột diệt bỏ chết hành vi, cả nước trên dưới, tiến hành trừ độc, tích cực đề phòng, một khi phát hiện có ôn dịch manh mối, lập tức khởi động dự cảnh biện pháp, tin tưởng đi qua này một loạt biện pháp sau, dịch chuột sẽ không dễ dàng truyền bá đến đại hoa đi. Thời gian kế tiếp, lã bố một bên phái người tiến hành khống chế nặng tai khu, một bên tại Quý Xương cả nước tiến hành dự phòng biện pháp, đồng thời phái người quan sát phát bệnh người phát binh triệu chứng. Rất nhanh, tin tức liền truyền tới, làm người bị lây nhiễm đến dịch chuột sau, rất nhanh liền sẽ phát sốt không lùi, triệu chứng trúng độc hết sức rõ ràng, mấy giờ sau sẽ xuất hiện ngực đau nhức, ho khan, khục đàm, đàm từ chút ít cấp tốc chuyển thành đại lượng màu đỏ tươi máu đàm. Hô hấp khó khăn chứng bệnh tăng thêm, hô hấp âm giảm xuống, bình thường 2 đến trong 3 ngày chết bởi suy tim, cơn sốc, trước khi lâm chung làn da hiện ra màu tím đen. Lần này dịch chuột, lại là cái chết đen. Cái chết đen cực kỳ ngoan cố, xú danh chiêu lấy. Lã bố không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá còn tốt, đi qua hơn 10 năm phát triển, đại hoa y dược đã có nhật tân nguyệt dị tiến bộ. Liền xem như đối mặt cái chết đen, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, bởi vì dịch bệnh sơ kỳ cũng không có khống chế lại nguyên nhân. Toàn bộ cái chết đen, tại Quý Xương đế quốc đại bộ phận địa khu lan tràn ra. Tại thuốc không có tới đến trước đó, lã bố có thể làm, cũng chỉ có diệt chuột diệt bỏ chết, đem phát bệnh nhân viên tập trung ở cùng nhau,